Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, sư phụ của ta rất nghiêu bức. Sư phụ của ngươi là ai? Âm lãnh thanh âm khàn khàn đột nhiên từ đường huyền minh phía sau vang lên. Giống như là cái cưa cưa đầu gỗ, như thế âm lãnh thanh âm khàn khàn nghe lên để người phía sau nổi da gà. Đường huyền minh bỗng nhiên quay đầu, hai bên đại điện bên trong, một bộ đã bị hắn phán định vì thây khô tồn tại đột nhiên thẳng tắp đứng lên, mà lại không biết khi nào thì đi đến sau lưng của hắn. Âm lãnh tiếng hít thở để hắn lông măng đều nổ. Đại gia, đi đường không thở dốc sao? Chung quanh những này đại gia chết xong chưa? Sẽ không đợi lát nữa lại xác chết vùng dậy đi. Đường huyền minh cọ một chút về sau nhảy một đoạn, kéo ra cùng cổ thần khoảng cách. Hắn một mặt kinh hoàng bất an, nhưng trên thực tế trong lòng lại thở phào một cái. Cổ thần từ chính diện đi tới, mà không có từ phía sau đánh lén hắn, đã nói lên lúc trước hắn lời nói vẫn rất có tác dụng. Vị này đã nhanh muốn chết đi cổ thần tin tưởng lúc trước hắn quỷ kéo. Bọn hắn đều đã chết đi, tin tưởng sẽ không xác chết vùng dậy. Cổ thần lời nói khàn khàn khó nghe, hắn bề ngoài đồng dạng cũng khó nhìn. Có lẽ năm đó hắn là nhân gian ít có mỹ nam tử, nhưng khi không có cách nào chống cự thời gian xâm nhập, từ đỉnh phong nhất tuế nguyệt một chút xíu già yếu về sau, hắn cũng không so đại điện bên trong cái khác thây khô muốn trông tốt một chút. Khô gầy như là nhánh cây giống nhau thân thể, giống như chính là một bộ khung xương bao hết một lớp da da. Trên đỉnh đầu tóc thưa thớt đến không có, chỉ có mấy cây khô héo ảm đạm tóc còn ngoan cường đứng ở phía trên. Một thân thần điện kiểu dáng áo choàng, nhìn qua càng giống là một vị nhân viên thần chức, mà không giống như là một vị cổ thần. Thân thể còng xuống mà uốn lượn đi đường đều run run rẩy rẩy. Hắn giống như là một vị đi tới sinh mạng cuối cùng nhân tộc. Tùy thời thì chết đi cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Chỉ cần hắn không xác chết vùng dậy. Ngươi là thánh chiến thiên sứ. Ngươi thật là thần hoàng cấp độ nhân vật. Thánh chiến thiên sứ không là thuần túy mà thần thánh sao? Làm sao sẽ cái dạng này? Lão già kia lại lừa phỉnh ta. Đường huyền minh cho mình thêm người thiết là một cái truyền thừa cực kỳ bất phàm. Giữa thiên địa cổ xưa nhất lão gia hỏa truyền nhân, biết rất nhiều ngày ở giữa bí ẩn tin tức, nhưng bản thân vẫn là cái manh tân, nhìn qua rất dễ lắc lư cái chủng loại kia. Về phần cổ xưa nhất lão gia hỏa là ai? Hắn có thể là viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên. Cũng có thể là chiến thiên đấu địa ngàn tỷ thần ma làm vũ khí ma chủ. Cũng có thể là tùy tiện cái nào sừng thú mọi ngóc ngách đáp bên trong tồn tại. Dù sao chỉ cần không xuất hiện, ở phía sau khi bối cảnh tấm liền tốt, xuyên thấu qua cổ thần đục ngầu hai mắt cùng cái kia khô lâu giống nhau khuôn mặt nhìn không ra. Biểu tình gì, nhưng đường huyền minh có thể cảm giác được cổ thần trong lòng có to lớn chấn động. Cái kia như là thây khô giống nhau tồn tại một mực đang quan sát hắn. Đường huyền minh biểu hiện rất nhẹ nhàng, bề ngoài nhìn qua cũng không có áp lực gì, liền liền tâm tạng đều không có nhanh nhảy một điểm. Chính là nhẹ nhàng như vậy biểu hiện cho cổ thần rất lớn áp lực. Đồng thời hắn cũng có chút tin tưởng đường huyền minh thật là bị một cái đáng sợ lão gia hỏa gọi qua. Sẽ là ai? Năm đó phương Tây thiên giới bên trong đỉnh tiêm cổ thần vương sao? Nhưng ta cùng bọn hắn quan hệ cũng không tốt a, mà lại những năm gần đây lần lượt nghe được bọn hắn tử vong tin tức. Hẳn không phải là bọn hắn, ta hai vị kia đồng bào huynh đệ. Không, không thể nào, năm đó thê tử của ta xông lên thiên giới đem bọn hắn giết. Trong đó điểm khả nghi trùng điệp, hẳn là bọn hắn còn sống. Cổ thần trong lòng chuyển động đủ loại suy nghĩ, nhưng khi cảm ứng được đường huyền minh thể nội khí tức lưu chuyển chấn động lúc, trước đó suy đoán lại bị hắn lật đổ, trong cơ thể ngươi lưu động là chân nguyên. Ta nhớ được năm đó ta hảo bằng hữu tựa hồ không có phương đông thiên giới nhân vật. Cho dù khí tức suy sụp, tựa hồ ngay cả nhất giai cũng chưa tới. Cùng đi đến ngũ giai cấp độ đường huyền minh chênh lệch cực lớn. Nhưng không che giấu chút nào cổ thần tự nhiên có một cỗ siêu phàm khí chất. Đối mặt đường huyền minh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có một loại áp chế tư thái. Cái này bắt nguồn từ thực lực của hắn. Bắt nguồn từ hắn đã từng lịch duyệt. Tức cũng đã suy sụp đến trình độ như vậy. Hắn y nguyên có nắm chắc một kích oanh sát trên phiến đại địa này cường giả. Chỉ là như thế đại giới hắn rất khó tiếp nhận. Có lẽ cũng phải theo tử vong. Trời mới biết lão đầu tử kia tu hành chính là cái gì. Hắn xưa nay không nói cho ta liên quan tới hắn thân phận cùng lai lịch. Chính là thỉnh thoảng sẽ dạy ta một vài thứ. Lại nói, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút? Đường huyền minh tránh không đáp. Nhìn cổ thần lâm vào trầm mặc. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Quả nhiên như vậy lão quái vật không dễ lắc lư. Căn bản lắc lư bất động. Ta đều nói nhiều như vậy. Tiết lộ thân phận của hắn tin tức. Năm đó thực lực cảnh giới. Hắn y nguyên thờ ơ. Nhưng đường huyền minh y nguyên lòng tin 10 phần. Hắn tiếp tục gia tăng quả cân nói. Sư phụ ta nói ta có thể rút ra trong cơ thể ngươi huyết thiên sứ huyết mạch. Để ngươi một lần nữa trở lại thần hoàng lĩnh vực. Không hề bị đến dạng này bối rối. Giống ngài dạng này cường giả liên hẳn là bay lượn với thiên tế. Như thiên long, mà không phải. Cái gì? Thầy khô đột nhiên quỷ dị ra hiện tại đường huyền minh trước người. Một đôi đục ngầu con ngươi trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến thành kim sắc. Lộ ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Tại hắn rộng lớn áo choàng phía sau. Thậm chí thẳng tắp duỗi ra hai con nhỏ bé khô cạn cánh. Không, cái kia thậm chí không thể nói là cánh. Nhìn qua cùng hai cây cành khô không sai biệt lắm. Đồng thời cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn. Nhìn qua tựa như ở sau lưng đâm hai cây cành cây khô. Buồn cười mà buồn cười. Nhưng đường huyền minh không cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy một cỗ nặng nề như là biển áp lực. Vị này già mà không chết thánh chiến thiên sứ vô luận hiện tại cỡ nào suy sụp. Năm đó vẫn là một vị thần hoàng cấp bậc cường giả. Là thiên giai cường giả chưa hề quay về trước đó giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Thánh chiến thiên sứ thất thố để đường huyền minh trong lòng nhất hỉ. Cho dù đứng trước áp lực nặng nề, nhưng thánh chiến thiên sứ cử động như vậy đã cho thấy vị lão quái này vật tin tưởng lời của hắn. Sư phụ ta nói trạng thái này của ngươi có cứu. Ta có thể đem quấn quanh ở trong cơ thể ngươi huyết tộc đệ nhất nhân huyết mạch còn có sức mạnh rút. Ra, ngươi về sau có thể trở về nhà sữa hài tử mang bé con. Đường huyền minh nửa câu nói sau còn cố ý, dùng tới một loại cổ quái già yếu giọng điệu, cổ thần không hề nghi ngờ hiểu được, đây nhất định là đường huyền minh tại thuật lại hắn sư phụ. Sư phụ của ngươi nói như vậy, lông mày phía trên đầu hai đoàn nếp uốn đụng vào nhau, giống như đã khô khốc 3 năm thổ địa lại đứng trước 3 năm khô hạn, càng phát vô cùng thê thảm. Toàn bộ cái trán đều là một đoàn lại một đoàn nếp may. Cổ thần tại nguyên chỗ đi 2 vòng. Nguyên bản trên thân khí thế đáng sợ một chút xíu biến mất. Ánh mắt như điện, một điểm thấy không rõ hai mắt đục ngầu. Ngược lại giống như là một vũng thâm bất khả trắc đầm nước. Nhưng thực lực của ngươi bất quá là ngũ giai. Tại nhân gian giới coi là không sai. Thế nhưng là muốn dung chuyển một vị đã từng thần hoàng cấp bậc lực lượng. Không khác người si nói mộng. Cổ thần mặc dù trực tiếp công kích đường huyền minh. Nhưng trong lòng vẫn là rung động. Tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Nhưng đối với sinh mệnh khí tức nắm chắc lại cũng đạt tới đỉnh phong. Có thể nhìn ra trước mặt cái này cái nhân tộc vô cùng tuổi trẻ. lấy tuổi của hắn tại giai đoạn này lấy được thành tựu như vậy có thể được xưng là kinh thế hãi tục. Mà lại không phải thiên giới cái chủng loại kia dục tốc bất đạt thủ đoạn. Hắn là chân chính dựa vào tự thân khổ tu đi đến ngũ giai cấp độ. Cho dù tính đến những ẩn thế kia gia tộc, hắn trên phiến đại lục này cũng có thể được xưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?